Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368. Chương 1368. Tín nhiệm. Ồ, chuyện quan trọng gì? Không bằng nói ra nghe một chút. Lạc Tử Lam mang theo mỉm cười, mở miệng hỏi, vừa rồi Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân trò chuyện thời điểm, nàng tự giác né tránh, cũng không biết giữa bọn hắn trò chuyện thứ gì. Ta muốn đi băng xuyên sơn mạch, lần nữa đối tà giáo võ giả tiến hành phá hư. Bạch Vũ Triết đem vừa rồi băng xuyên sơn mạch kia một đoạn giải thích một lần, sau đó nói ra quyết định của mình. Mặc dù Gia Cát Phi Vân để hắn về trước Thông Thiên Tháp, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không có như cái này dự định. Vừa rồi Gia Cát Phi Vân mặc dù không có quá nhiều giới thiệu tình hình chiến đấu, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể từ hắn một số trong giọng nói nghe được, tình hình chiến đấu y nguyên rất không lạc quan. Ồ, chuyện này cũng rất có ý tứ. Nếu như thuận tiện, có thể hay không giúp ta chế tạo một cái ẩn thân trận bàn? Tin tưởng có thể chính mình ẩn thân ta, sẽ không là người liên lụy a? Lạc Tử Lam cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Vũ Triết, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Có trợ giúp của nàng, đương nhiên không thể lại là liên lụy, dù là bên này tà giáo võ giả cũng không biết thân phận của nàng. Nhưng trên thực tế nàng sức chiến đấu cũng cường hoành phi thường. Một khi phát sinh xung đột, nàng tồn tại tất nhiên sẽ là Bạch Vũ Triết một cái rất lớn trợ lực. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, bên này tà giáo võ giả coi như không nhất định nhận biết ngươi. Bạch Vũ Triết vẫn là nhắc nhở một câu, mịt mờ nói cho nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ thật, tiền tuyến trên chiến trường là khẳng định sẽ có người biết Lạc Tử Lam. Tối thiểu nhất Thông Thiên Tháp cao tầng khẳng định rõ ràng. Nhưng là băng xuyên sơn mạch bên này, coi như thật không nhất định. Về phần cho Lạc Tử Lam luyện chế một cái ẩn thân trận bàn, hai người cùng nhau đi tới cũng có mấy tháng thời gian. Điểm ấy Bạch Vũ Triết ngược lại là đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Cho nàng luyện chế một cái cũng là không sao. Lạc Tử Lam thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị biết. Bạch Vũ Triết cũng liền không còn khuyên can. Sau đó, hai người liền tại phụ cận tìm một cái tương đối địa phương bí ẩn, bắt đầu luyện chế trận bàn. Chính Bạch Vũ Triết trên thân mang vật liệu cũng là đầy đủ. Ẩn thân trận bàn cũng không giống như trí tuệ chi quang như vậy, cần nhiều như vậy tài liệu quý hiếm. Mặc dù cũng coi như có giá trị không nhỏ, nhưng Bạch Vũ Triết hoàn toàn gánh chịu nổi. Luyện chế quá trình bên trong, Lạc Tử Lam vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều đặt câu hỏi, đều là tại Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi thời điểm hỏi vài câu. Bực này cao thâm trận pháp, trận văn, Lạc Tử Lam kỳ thật nhìn không hiểu nhiều, ngay cả kiến thức nửa vời cũng không bằng. Mặc dù nàng tại trên trận pháp mặt thiên phú tuyệt đối coi là khoáng cổ tuyệt kim tồn tại, có thể học tập thời gian vẫn là quá ngắn một chút. Trận pháp nhất đạo tri thức từ trước đến nay thâm ảo, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu thiên phú, cũng cần tiến hành theo chất lượng đi học tập. Đi qua 3 ngày rưỡi tả hữu thời gian, trận bàn rốt cục luyện chế thành công. Lạc Tử Lam cũng không khỏi phải cảm thán không thôi. Xác thực quá tinh diệu. Loại này trận bàn, tại Bạch Vũ Triết trước đó, toàn bộ Mê Xuyên đại lục trong lịch sử đều chưa từng có xuất hiện qua. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, hai người tiếp tục tiến lên. Tại khoảng cách băng xuyên sơn mạch chỉ còn lại hơn 100 cây số thời điểm, nơi này thường xuyên sẽ có tà giáo võ giả ẩn hiện. Bạch Vũ Triết đem Hồng Vân an bài tại một cái địa phương bí ẩn, sau đó liền cùng Lạc Tử Lam hai người bắt đầu tiến về băng xuyên sơn mạch. Liền cùng hắn lần trước đến thời điểm đồng dạng, lặng lẽ tới gần sơn mạch ngoại mặt tòa kia ngăn cách trận pháp. Dọc theo con đường này nhìn thấy người càng nhiều,